Trấn Quan Âm, chương 382. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Ngũ độc lão quái trong lời nói tràn đầy châm chọc, phảng phất đối với ta hoàn toàn không có để vào mắt. Bất quá ta cũng không có lưu ý lão gia hỏa này lời nói. Bởi vì chính như Huyền lão nói, ta chỉ muốn đem ta tới giết người lý do nói ra. Lúc đầu trước ta không có tính toán nói nhảm nhiều như vậy. Ngũ độc lão quái, có đôi khi nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Đến lúc đó vẽ mặt cũng không dễ chịu a. Copy nội dung từ truyện 88. Nói âm lạc hạ, Huyền lão cười híp mắt nhìn ta, sau đó lên tiếng hỏi: "Vừa mới ngươi cũng nghe đến rồi, muốn kim tầm thánh cổ, bọn họ không có khả năng cho. Vậy ngươi định làm như thế nào?" Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy ta đây nhìn về phía Huyền lão. Ta không biết hiện tại ở Huyền lão là cái gì thái độ. Bất quá đối với đạt được kim tầm thánh cổ cho Hà Su giải độc, chuyện này nhất định phải làm được. Nếu như làm không được, vậy chứng minh ta chết ở tại trên chiến trường. Từng tại ta mệnh treo một đường thời điểm, cũng là Hà Su đứng ở trước mặt của ta. Hiện tại, chẳng qua là tình huống trái ngược. Cho là Hà Su chưa từng lùi bước, ta hiện tại càng thêm không có lùi bước lý do. Copy nội dung từ truyện 88. Không để cho, vậy giết. Giết đến bọn họ cho mới thôi. Theo quát khẽ một tiếng hạ xuống, trên người ta sát ý trong nháy mắt bộc phát ra. Nghe vậy Huyền lão cũng là khẽ cười lên tiếng. Ha ha ha, tốt, ngũ độc lão quái, người cũng nghe đến rồi. Đây là hắn quyết định, vậy cứ dựa theo hắn nói làm a. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Huyền lão tiếng âm lạc hạ chi tế, đột nhiên ở Huyền lão sau lưng không gian, lại là hai bóng người hiện ra. Trong lòng của ta tràn đầy khiếp sợ. Lần này Huyền Vũ Tông, dĩ nhiên không chỉ là Huyền lão một người tới. Không chung, đứng tông chủ Diêu Sửa. Nếu như đã từng xuất hiện tên kia xử lấy quải trượng lão giả, hắn hình như là tông chủ sư phụ, cũng là sư phụ ta sư phụ phụ. Bất quá bối phận so với Huyền lão nhỏ hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó chính là ta sư tôn Thạch lão. Cái này Huyền Vũ Tông đứng đầu nhất vài cái lực lượng toàn bộ đều tới. Điều này làm cho ta cả người trong lòng có chung khó mà nói rõ mùi vị. Giờ khắc này, trong lòng của ta chỉ có hai chữ. Đó chính là cảm động. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thực một người có phải là thật hay không thành đối với ngươi, có một nhất giản đáp đích phương pháp xử lý chính là, ở ngươi nghèo túng hoặc là thời điểm khó khăn, bọn họ sẽ đứng đi ra vẫn sẽ tiền trạch không đếm xỉa đến. Đây là một cái thông tục dễ hiểu, hơn nữa trong hiện thực phổ biến tồn tại vấn đề. Huyền thương, người Huyền Vũ Tông đây là muốn cùng ta ngũ độc giáo khai chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ độc lão quái thấy như vậy một màn, cả người sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Bởi vì hắn trước cũng không có nghĩ đến, Huyền Thương biết bởi vì một người học trò mà tuyển trạch cùng hắn ngũ độc giáo vạch mặt. Phải biết rằng, ngũ độc giáo đích thực lực tổng hợp nhưng là ở Huyền Vũ Tông trên. Tình huống như vậy phía dưới, đến lúc đó trong chiến đấu Huyền Vũ Tông tổn thất nặng nề. Như vậy nhất cái mất nhiều hơn cái được chính là Huyền Vũ Tông rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Người muốn giết ta Huyền Vũ Tông đệ tử, chẳng lẽ ta còn có nhìn ngươi giết? Huyền lão chính là lời nói rất đơn giản, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nghe nói như thế ngũ độc lão quay sắc mặt lần thứ hai trầm xuống. Nhìn Huyền lão lên tiếng, hắn trước hết giết ta ngũ độc giáo đệ tử, hiện tại ta ngũ độc giáo có 4 gã trưởng lão chết ở trong tay của hắn. Người cảm thấy bút chướng này ta sẽ tính như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ độc, lời như vậy ngươi cũng không cần ở trước mặt ta nói a. Có vẻ mất mặt xấu hổ. Liền cho phép ngươi ngũ độc giáo lạm sát kẻ vô tội. Không cho phép người khác báo thù sao? Y đạo thế gia Hà gia sự tình tưởng là người nào không biết. Cũng bởi vì bọn họ chữa trị ngươi ngũ độc giáo đích vài cái tử địch. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền lão nhìn ngũ độc lão quái. Nhãn thần có vẻ phá lệ băng lãnh. Tốt, tốt, Huyền thương. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ vì ngươi hôm nay tuyển trạch hối hận. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ độc giáo các đệ tử nghe lệnh. Liều lĩnh, đánh chết địch tới đánh. Nói xong, ngũ độc lão quái cả người trên người khí tức đại tác phẩm. Thời khắc này Huyền lão bay thẳng đến ta đẩy ra một trường. Ta cảm giác được thân hình của ta nhẹ bỗng hướng phía sau đến bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử kia, ta Huyền Vũ Tông tận lực. Còn như ngươi có thể không thể đạt được mục đích của ngươi. Càng nhiều hơn nhân tố vẫn còn ở trên người của ngươi. Đi thôi. Sau đó, Huyền lão thanh âm xuất hiện ở trong tai của ta. Lúc này, trên bầu trời, tông chủ Diêu thẳng tắp tiếp hướng phía ngũ độc giáo đích đại điện chỗ lao đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Dẹp An, tố vấn ngươi vạn độc thủ hạ không sống cửa. Huyền Vũ Tông Diêu Sửa, đến đây lĩnh giáo. Sau đó là sư tôn ta Thạch Lão, còn có vị sư tổ kia, Huyền Vũ Tông tới 4 người, nhưng đều là toàn bộ Huyền Vũ Tông đứng đầu nhất lực lượng. Lúc này, ta hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn phía trước, cả người trực tiếp lướt ầm ầm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ta thấy phía trước có lần lượt từng bóng người lướt đi. Những người này đều là toàn bộ ngũ độc giáo đích lực lượng trung kiên. Trong đó có rất nhiều mà sư cảnh. Thiên sư cảnh không phải số ít. Mà ta cảm giác được. Còn có lưỡng đạo làm ta có chút chèn ép khí tức. Đây là thông linh cảnh thực lực. Hít sâu một hơi. Ta linh khí hướng phía ngọc giản trong tay quán thâu đi vào. Thấp giọng nói rằng. Tiền bối. Bái thác. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ta tiếng âm lạc hạ, ở trước mặt của ta, một đạo nam tử trung niên thân ảnh hiện lên. Hắn sau khi đi ra, chính là có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Lúc này, xa xa Hoàng Phủ Huyên Nhi cảm nhận được khí tức. Cả người hướng phía bên này lướt đến. Phụ vương, copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến Hoàng Phủ Xuyên trong nháy mắt. Hoàng Phủ Huyên Nhi trong nháy mắt lệ nhãn. Đây là tới tự một cái tiểu nữ hài nhi phát tiết. Phía trước nàng đã bị đè nén thật lâu. Nam tử nhìn Hoàng Phủ Huyên Nhi nửa ngày. Trong ánh mắt tựa hồ vẫn là có chút mê man. Cuối cùng hắn tự tay sờ sờ Hoàng Phủ Huyên Nhi đầu. Làm xong đây hết thảy sau đó. Hoàng Phủ Xuyên ánh mắt ngưng tụ đến rồi trên người của ta. Nhìn ta lên tiếng hỏi. Muốn giết ai? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói như thế, ta hít sâu một hơi. Chỉ vào trước mặt những người này. Tiền bối, những thứ này thân mang tà khí chính là. Đều giết, từ thực lực mạnh nhất tới. Nghe vậy, Hoàng Phủ Xuyên cả người bay thẳng đến na hai cái thông linh kỳ lao đi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Nhi, xin lỗi. Ca ca trước lừa ngươi. Huyền Nhi không trách ca ca. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Phủ Huyền Nhi như trước giữ lại nước mắt. Cuối cùng lắc đầu. Sau đó, Huyền Nhi biến mất nước mắt. Trên gương mặt tươi cười hiện ra một khí tiêu điều. Ta biết, Hoàng Phủ Huyền Nhi cần phát tiết. Trên người nàng khí tức bộc phát ra. Dĩ nhiên đã đến thiên sư cảnh trung kỳ. Na thoạt nhìn có chút nhỏ bé thân thể trực tiếp tiến vào trong đám người. Ở Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay. Tựa hồ có một cây đeo rui băng. Bất quá na màu chỗ đi qua. phảng phất sẽ đem không khí mổ ra thông thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đến rồi Hà Su bên người. Lúc này Hà Su sau khi chiến đấu, toàn thân khí tức có chút mất trật tự. Ta cho Hà Su mấy viên khôi phục đan dược. Hướng về phía nàng thấp giọng nói rằng. Người yên tâm, kim tầm thánh cổ, ngày hôm nay phải bắt được. Nói âm lạc hạ, trong tay ta nắm chặt chiến thần kích. Trong nháy mắt xuyên qua đám người trong. Chiến thần kích quét ngang mà qua. Trong nháy mắt hai gã mà sư cảnh chết. Mà ta biết, đối mặt ngũ độc giáo nhiều người như vậy. Chúng ta cần kinh nghiệm là một cuộc ác chiến. Ngũ độc giáo hiện tại biểu hiện ra lực lượng đã so với chúng ta bên này sinh ra hai gã thông linh kỳ. Bây giờ bị Hoàng Phủ Xuyên ngăn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ta không biết Hoàng Phủ Xuyên có thể ngăn cản hai người kia bao nhiêu thời gian. Trước mặt của ta xuất hiện một gã thiên sư cảnh. Có vẻ cực kỳ tuổi còn trẻ. Hắn là ngũ độc giáo đích đệ tử thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.